Xuân Noãn Hương Nùng, chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban ngày Lục Vanh vừa phải chăm sóc nữ nhi cùng hiếu kính cha mẹ, đến tối trong phòng chỉ còn lại hai vợ chồng tấm màn lụa mỏng màu xanh. Tiêu Thị tựa vào ngực của trượng phu, giọng nói nhỏ nhẹ tâm sự sau khi biết được Mạc Trúc bị Mạnh Toàn thẩm vấn xem có ý nghĩ không an phận đối với trượng phu không, nhưng thân thể không chịu được mà ngoài ý muốn chết, tâm tình Tiêu Thị có chút phức tạp. Đương nhiên là nàng không thích Mạc Trúc, nhưng tội của Mạc Trúc không đáng chết. Có điều chết cũng đã chết, một nha hoàn không an phận không cần nàng phải hao tâm lo lắng. Nha hoàn tận tâm trung thành của ngươi đã chết, ngươi có đau lòng không? Tiêu Thị cố ý châm chọc mà hỏi xong còn hừ một tiếng. Nhưng khi giọng nói truyền tới tai của Lục Vanh, chỉ còn lại mùi giấm chua. Âm thầm vui mừng khi thê tử tin lời của hắn, không nghĩ hắn là người vô tình thô bạo. Lục Vanh ôm chặt thê tử, hôn lên trán của nàng. Đừng nói những lời ngu ngốc, trong lòng ta chỉ có nàng. Tiêm Tiêm, chờ khi ta đuổi được hắn, cả nhà chúng ta bốn người bắt đầu sống hạnh phúc vui vẻ, đừng nhắc đến những người không liên quan kia được không? Được, Tiêu Thị đáp không chút do dự, nắm lấy tay của trượng phu đặt lên bụng của nàng. Sau này cả nhà chúng ta chỉ nghĩ đến hài tử. Nàng mang thai chưa tới 3 tháng, nên chưa có lộ bụng, từ đầu Lục Vanh còn nhu tình như nước, nhưng sau khi cảm nhận được độ ấm trên người thê tử, từ từ mới phục hồi tự chủ nam nhân. Lục Vanh muốn sờ thê tử một chút, bàn tay hắn sờ những chỗ quen thuộc, nhìn nàng tất cả đều rất đẹp. Ngủ đi tiếp mệt rồi. Nữ nhân có mang dễ dàng mệt mỏi, Tiêu Thị chôn trong ngực của trượng phu ngáp hai cái, mệt mỏi nói. Lục Vanh vừa nghe, lập tức thu hồi ý nghĩ đó trong lòng, đi tắt nến, sau đó ôm thê tử đi ngủ. Bọn họ đã giải quyết được một khúc mắc trong lòng, nên tự nhiên ngủ ngon, còn tứ phòng Lục gia bên kia, Lục Tuân nằm trên giường, lăn lộn khó ngủ. Tam ca có thể nhìn thấy. Đối với những người khác trong Lục gia mà nói, đây chính là tin vui, nhưng còn đối với Lục Tuân, không thể nghi ngờ đây là tin dữ. Hắn muốn nhất là Tam ca vì Mặc Trúc mà lạnh nhạt với Tam Tẩu, như vậy có thể chắc chắn Tam ca sẽ không thân cận với Tam Tẩu. Thứ hai là Tam Tẩu hoàn toàn lạnh tâm đối với Tam ca, như vậy hắn mới có hy vọng đi vào lòng Tam Tẩu. Nhưng bây giờ thì tốt lắm, Tam ca có thể nhìn thấy, có thể thấy được quốc sắc thiên hương của Tam Tẩu. Tam ca làm sao có thể Tam Tẩu phòng đơn gối chiếc. Tâm phiền ý loạn, Lục Tuân lại xoay người, ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ, Lục Tuân cau mày. Đều tại Bích Đàm, vẫn luôn không có động tĩnh gì, nếu như ngày hôm qua xảy ra chuyện, làm Tam ca thu phòng Mặc Trúc, Tam Tẩu chắc chắn sẽ không tha thứ cho Tam ca. Nhưng hiện giờ Tam ca khôi phục thị lực chỉ bằng dung mạo tầm thường của Mặc Trúc, trừ khi Tam ca bất tĩnh nhân sự, nếu không thì dù có trúng thuốc Tam ca cũng sẽ cự tuyệt Mặc Trúc. Nói cách khác kế hoạch của hắn không thể thực hiện được, nếu như tiếp tục theo kế hoạch chỉ tốn công vô ích, không chừng có thể dẫn tới nguy hiểm khi bại lộ Bích Đàm. Không cam lòng, nhưng cũng không muốn từ bỏ. Lục Tuân gắt gao nhìn chằm chằm màn cửa sổ, nằm yên lặng khoảng một khắc, hắn xốc chăn lên, đi đến trước bàn, xé ra một tờ giấy nhỏ, để bút viết dặn dò Bích Đàm tạm hoãn kế hoạch. Sau khi viết xong, Lục Tuân đem tờ giấy kẹp vào trong góc sách, để ngày mai tìm cơ hội bỏ vào núi giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngày hôm sau Lục Tuân đang ăn sáng, thị vệ bên người chạy tới thông báo. Tứ gia, Tam gia vừa phái Mạnh Toàn truyền lời, mời ngài sau khi dùng bữa xong thì qua đó một chuyến, Tam gia muốn cùng ngài đánh cờ. Lục Tuân nghe vậy lòng trầm xuống. Muốn đánh cờ, Tam cơ mới vừa nhìn thấy, không lo bên cạnh cùng kiều thê ái nữ, mà rảnh rỗi cùng đệ đệ thứ xuất là hắn chơi cờ. Tam ca tìm hắn khẳng định có mục đích riêng, có phải Bích Đàm đã làm theo lời hắn đã hạ dược nên bị Tam ca phát hiện, bắt thẩm vấn, nên đã lộ ra hắn. Đột nhiên Lục Tuân hoảng sợ, nếu như Tam ca biết hắn có tâm tư đối với Tam Tẩu. Nhưng hắn chỉ là động tâm, cũng chưa có ra tay khinh nhục Tam Tẩu, hơn nữa, chắc chắn vì danh tiếng của Tam Tẩu Tam ca cũng sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài, nên mới kêu hắn đánh cờ chính là muốn cảnh cáo hắn, nếu chỉ là cảnh cáo thì không có gì phải sợ. Cũng có thể là hắn nghĩ nhiều, Tam ca thực sự chỉ muốn đánh cờ cùng hắn. Nghĩ như vậy, Lục Tuân bình tĩnh lại không ít, sau khi ăn xong thì đổi bộ trường bào mới màu xám, sau đó tản bộ đi đến Tam phòng. Lục Vanh đang ngồi ngay ngắn trên trường kỳ bên cửa sổ, trên bàn trống rỗng, không có bàn cờ, rõ ràng gọi Lục Tuân lại đây chơi cờ chỉ là lấy cớ. Trên đường đi đến Lục Tuân cũng đã nghĩ kỹ đối sách các loại tình huống, bởi vậy khi thấy cảnh này vẫn bình tĩnh như cũ, sau khi vào nhà thì cười chúc mừng huynh trưởng. Nghe nói mắt của Tam ca đã hồi phục thật là đáng vui mừng. Bích Đàm đã chết, còn vì sao chết chắc ngươi cũng rõ ràng. Lục Vanh lạnh giọng mà cắt ngang lời hắn, ánh mắt đen như cái giếng không gợn sóng, vẻ mặt đầy xa lạ nhìn chằm chằm của thứ đệ. Tứ đệ, ngươi mơ tưởng thê tử của ta còn hãm hại ta, nếu đổi lại là người khác ta nhất định bắt hắn phải chết cho hả giận. Nhưng ngươi là huynh đệ cùng chung huyết mạch, nể tình ngươi kế hoạch thất bại mà không dẫn đến sai lầm lớn, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ngươi rời khỏi kinh thành, sau này không được phép xuất hiện trước mặt chúng ta, hai là ta đem chuyện này nói cho phụ thân, mời phụ thân thay ta làm chủ, nếu như phụ thân muốn thu giữ ngươi lại, thì ngươi phải mốc hai mắt cam đoan ngươi không cách nào mạo phạm huynh tẩu. Tam ca không sợ đến trước mặt phụ thân, chỉ cần ta nói tam tẩu chê ngươi mắt mù, mới câu dẫn ta trước, như vậy phụ thân sẽ nghi ngờ phẩm hạnh của tam tẩu sao? Nếu như ngươi muốn tiếp tục đối phó với ta, vậy thì thanh danh của tam tẩu cũng không cần nữa sao, để cho mọi người ở kinh thành bàn tán nghị luận, thậm chí còn liên lụy đến A Noãn. Lục Tuân cười dữ tợn đi đến trước giường, khiêu khích mà nhìn huynh trưởng. Muốn hù dọa hắn sao, đâu có dễ như vậy. Lục Vanh cười châm chọc nhìn thứ đệ hoàn toàn xa lạ trước mắt mà nhàn nhạt nói. Một bên là nhi tử của lão di nương sinh ra, một bên là ta, là con dâu xuất thân từ vương phủ, là tiểu cháu gái mà ông ấy thương nhất, là trang vương mà hoàng thượng phải kính trọng ba phần, vậy ngươi nói, phụ thân sẽ lựa chọn tin ngươi, hay là tin chúng ta? Chấm, rốt cuộc Lục Tuân cũng biến sắc, từ nhỏ hắn hận nhất là phụ thân bất công, hiện tại hắn không được sủng ái bị huynh trưởng lần nữa vạch trần, Lục Tuân một bên không muốn thừa nhận nhưng một bên cũng không thể phản bác lại, trong lòng tức giận không cam lòng mà bùng nổ, hai mắt như hai viên đạn tựa như muốn giết người mà nhìn chằm chằm Lục Vanh, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Còn Lục Vanh lại thờ ở tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói đến thanh danh, ngươi muốn bôi xấu danh dự hoàng thất, người đầu tiên muốn mạng của ngươi chính là hoàng thượng. Mặt Lục Tuân bởi vì phẫn nộ mà đỏ, nghe xong thì trắng bệch. Hắn dám đánh cuộc sao? Nếu hắn uy hiếp làm tổn hại thanh danh của tam tẩu, Lục Vanh chỉ muốn mắt của hắn, nhưng người khác thì muốn mạng của hắn. Lục Tuân không cam lòng thua bởi Lục Vanh, không cam lòng cứ như vậy mà rời khỏi kinh thành, nhưng hắn cũng không dám lấy mệnh đề cực, nếu không có mạng thì cái gì cũng không còn. Đôi mắt sao, phụ thân sẽ vì tam ca mà nhẫn tâm làm mù hắn sao? Nghĩ đến phụ thân luôn luôn thiên vị tam ca, Lục Tuân cười khổ, hắn không dám đánh cực, hắn là con của thiếp, phân lượng trong lòng phụ thân nhẹ nhất cũng ti tiện nhất. Tất cả tàn ác đều hóa thành khổ sở, cuối cùng ánh mắt bình tĩnh tựa như đều theo dự tính của huynh trưởng, Lục Tuân cúi đầu, nắm chặt tay áo. Được, ta đi, ngày mai ta. Chấm, đi ngay hôm nay, lần nữa Lục Vanh cắt ngang lời hắn, nhìn lại ánh mắt phẫn nộ của Lục Tuân, trong mắt Lục Vanh cuối cùng cũng lộ ra một tia sát khí, ngày thường là một người khiêm tốn ôn nhu, nhưng khi gặp chuyện một ánh mắt đơn giản cũng có thể giết chết đối thủ. Tứ đệ, đêm qua một đêm ta không ngủ, không biết bao lần muốn cầm kiếm giết ngươi, ta khuyên ngươi lập tức rời đi, nếu không ta không dám cam đoan rằng có hối hận hay không quyết định này. Lục Tuân cắn răng, một chút hành động đều không có, ngươi muốn ta phải nói sao với phụ thân. Lục Vanh cũng đã nghĩ dùm hắn lý do, người có thể để lại phong thư, nói đi ra ngoài du ngoạn, sau đó đem theo ngân phiếu giả bộ ra ngoài kết bạn, buổi tối cũng đừng trở về. Lục Tuân gắt gao nhìn chằm chằm hắn, muốn kích thích Lục Vanh vài câu để phát tiết lửa giận trong lòng, nhưng lại sợ chọc giận Lục Vanh thì không có đường trở lại. Rũ mi mắt xuống, Lục Tuân hít thở sâu, đi tới cửa rồi đứng lại, nói với Lục Vanh. Tam ca, ngươi hãy bảo trọng chúng ta, sau này không gặp lại. Lục Vanh không nói một lời. Lục Tuân đi nhanh ra cửa phòng, đi một khoảng xa cách tam phòng, hắn mới quay đầu lại, ánh mắt tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm thư phòng của Lục Vanh. Sau này không gặp lại, không có khả năng đó, hắn nhất định sẽ trở lại, lấy khí độ cường thế mà trở lại, đến lúc đó hắn muốn trả thù luôn phụ thân, ham muốn cho phụ thân hối hận vì đã bất công đối với hắn nhiều năm như vậy, hắn cũng muốn cho Lục Vanh hối hận vì nhất thời mềm lòng ngày hôm nay, hắn muốn cho Lục Vanh vợ con ly tán. Bên trong tam phòng, sau khi Lục Tuân đi, Lục Vanh gọi Mạnh Toàn vào trầm giọng mà phân phó. Mạnh Toàn hoảng sợ mà ngẩng đầu lên, Lục Vanh cũng không giải thích chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Có thể làm được không? Mạnh Toàn hoàn hồn, đối mặt với sự nghi ngờ của chủ tử, hắn vén vạt áo lên rồi quỳ xuống, ánh mắt kiên định mà hứa. Tam gia yên tâm, ta chắc chắn sẽ cho hắn đi im hơi lặng tiếng, chết không thấy xác. Mạnh Toàn võ công cao cường, tâm tư kín đáo, Lục Vanh cũng thực sự tin tưởng hắn. Đi đi, làm việc cẩn thận, chú ý đừng để rút dây động rừng. Mạnh Toàn gật đầu, thần sắc ngưng trọng mà rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, Lục Vanh chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng sớm trong viện tươi đẹp, hoa thơm chim hót líu lo, một phong cảnh vui tươi đầy sức sống, nhưng Lục Vanh lại nhìn thấy cảnh thê tử bị bức đến nhảy hồ tự sát, nữ nhi tuổi nhỏ phải tang mẫu, quỳ gối trước linh đường mà khóc, là hắn đẩy thê tử cùng nữ nhi ra xa, cả đời sống trong sự hối hận, sống như cái xác không hồn. Cho nên mặc dù là nợ từ đời trước, nhưng hắn muốn Lục Tuân nợ máu phải trả bằng máu. Một canh giờ sau, Lục Tuân đem hết ngân lượng mà hắn cất giữ từ nhỏ tới giờ chỉ mang theo thiếp thân bên người cưỡi ngựa rời đi Lục gia. Chủ tử hai người vừa mới quẹo qua hẻm nhỏ, thì Mạnh Toàn cũng đi ra, nhưng lại giục ngựa theo hướng ngược lại. Nhìn như đi ngược nhưng không bao lâu, Mạnh Toàn cải trang đơn giản xong thì trú một chỗ âm u ở cửa nam thành phụ cận chờ chủ tớ hai người Lục Tuân. Mang nón che khuất hơn phân nửa khuôn mặt chỉ lộ ra bộ râu quai nón, Mạnh Toàn xoay người leo lên ngựa không nhanh không chậm mà đi theo sau hai người ra khỏi thành. Tối hôm đó, Lục Trảm từ bộ binh trở về, bất ngờ phát hiện trong sân có một nha hoàn lạ mặt lo lắng bất an mà đứng đó, nhìn thấy hắn thì càng luống cuống, cả người đầy sợ hãi chạy tới, bùng quỳ xuống, đôi tay run rẩy mà giơ lên một phong thư. Lão gia tứ gia không nhìn thấy, đây là thư nô tỳ tìm được trong phòng hắn. Không nhìn thấy, Lục Trảm nhíu mày, nhận lấy phong thư còn chưa mở ra chỉ thấy có mấy hàng chữ đơn giản thông báo muốn ra ngoài du ngoạn. Xem xong, mặt Lục Trảm đen lại. Tốt lắm, tứ nhi tự an phận trong mắt hắn, một tiếng không nói, rời nhà trốn đi ra ngoài du ngoạn. Cách chương.